Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 314. Góc truyện audio.com. Chấm, tôn quý nhất người. Ha ha, nàng thích nhất xem những cái đó tôn quý nhất người sa đọa vực sâu. Chỉ là xuất thân hảo mà thôi. Tìm cái hảo lão công, còn không phải sẽ xuất quỹ. Nhìn những cái đó quý phụ nhân bởi vì xuất quỹ lão công tới tìm nàng đùa giỡn. Hoàn toàn không có ngày thường mắt chó xem người thấp bộ dáng. Nguyên lai là như thế này à, hiến tế rất lợi hại sao? Cửu La gật gật đầu. Tuy rằng hắn chỉ là nghe thủ lĩnh nói như vậy. Không có thấy Hạ Noãn Noãn cứu trị thương hoạn cảnh tượng. Nhưng những cái đó thương hoạn đúng là trong nháy mắt thì tốt rồi. Một chút vết thương đều không có lưu lại. Này không lợi hại như thế nào mới kêu lợi hại. Hiến tế Noãn Noãn là bộ lạc người lợi hại nhất. Đáng tiếc, thân phận của hắn không xứng với hiến tế. Chỉ sợ hiến tế chỉ biết lựa chọn Tư Đức cùng Tây Khoa đi. Rốt cuộc bọn họ mới là bộ lạc người lợi hại nhất. Rất lợi hại, hiến tế có thể cho bị thương người nháy mắt biến hảo. Có được lực lượng của thần. Nhìn Cửu La trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lý Linh Linh âm thầm khẽ cắn môi. Hừ, nam nhân đều thích nhu nhược nữ nhân, như là cái loại này nữ cường nhân, luôn có bị nam nhân vứt bỏ ngày đó. Nàng địch nhân là Hạ Noãn Noãn, nhưng hiện tại yêu cầu đối phó không phải Hạ Noãn Noãn, mà là Lý Linh Linh nhìn về phía Duy Nhã. Nữ nhân kia từ nàng đi vào bộ lạc bắt đầu liền vẫn luôn ở chừng nàng, lại thường thường nhìn Cửu La. Nàng tưởng tượng liền biết là vì cái gì. Nam nữ chi gian tranh giành tình cảm nàng thấy nhiều. Mình tranh ám đoạt cũng là thường thức. Nơi này nữ nhân không có khả năng tranh đến quá nàng. Tới rồi buổi tối, Lý Linh Linh chuẩn bị cùng Cửu La cùng nhau trở về. Mà vừa mới đứng dậy thời điểm Duy Nhã liền đem bọn họ ngăn cản. Cửu La, người đây là chuẩn bị mang nàng về nhà sao? Ngươi đã quên mấy ngày hôm trước mới nói quá phải làm bạn lữ của ta. Ta đã đáp ứng ngươi. Ngươi sao lại có thể đổi ý? Duy Nhã hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Linh Linh. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nàng liền không thích nữ nhân này. Tuy rằng nhìn qua cùng hiến tế bộ dáng có chút giống nhau. Nhưng toàn thân toàn bộ tản ra một cổ không làm cho người thích hương vị. Hiện tại nàng cư nhiên còn đoạt đi rồi Cửu La. Cửu La tên hỗn đản kia. Nàng là ở trong bộ lạc số 1 số 2 được hoan nghênh nữ tính. Hiện tại bên người nàng chỉ có một bạn lữ. Rõ ràng là hắn cầu phải làm nàng bạn lữ. Chính là hiện tại hắn cư nhiên đổi ý. Này quả thực chính là đem nàng hướng ngầm dẫm hành vi. Thực xin lỗi. Duy Nhã. Hiện tại ta thích chính là lanh canh. Cửu La đương nhiên không cảm thấy chính mình làm sai. Dù sao hắn còn không có chính thức trở thành Duy Nhã bạn lữ. Hắn chỉ là gặp một cái càng thích mà thôi. Ở Lý Linh Linh không có xuất hiện thời điểm. Duy Nhã là ở trong bộ lạc số 1 số 2 mỹ nhân. Là cái nam tính đương nhiên sẽ thích được hoan nghênh nữ tính. Hiến tế hắn là không dám suy nghĩ. Cùng hiến tế nhìn qua rất giống Lý Linh Linh liền thành hắn mục tiêu đệ nhất. Nga, đương nhiên, hắn vẫn là nói câu thực xin lỗi. Như vậy là được đúng không? Cửu La, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi làm bạn lữ của ta. Ngươi tên hỗn đản này. Duy Nhã cũng không nghĩ quá mức khó coi. Dậm chân một cái lại trừng mắt nhìn Cửu La liếc mắt một cái. Hừ. Dù sao ở trong bộ lạc nhiều chính là nam tính, nàng còn hiếm lạ Cửu La này một cái. Vì thế Duy Nhã tức giận chạy, lưu lại Cửu La cùng Lý Linh Linh đứng ở tại chỗ. Mà Hạ Noãn Noãn cùng Tây Khoa cũng thấy một màn này. Đã đáp ứng rồi làm người khác bạn lữ lại đột nhiên đổi ý, này cũng quá không nên. Cốt truyện bên trong cũng là như thế này. Lý Linh Linh liền thích câu dẫn có bạn lữ nam tính. Tới rồi kết cục thời điểm bên người có 20-30 cái bạn lữ. Nàng liền kỳ quái, Thân thể của nàng đủ hảo đi. Thừa nhận mấy nam nhân hoan ái đều có chút chịu không nổi. Này người thường thật sự sẽ không bị thao chết sao? Tấm tắc, quả nhiên là thịt văn nữ chủ. Như thế nào thao đều thao không xấu, cái này kỹ năng thật là ai đều học không tới a, Noãn Noãn. Ta sẽ không như vậy. Ngươi không cần lo cho người khác. Tây Khoa đương nhiên cũng có chút khinh thường Cửu La. Hừ, cho rằng hắn nhìn không ra tới sao. Còn không phải bởi vì cái kia nữ tính lớn lên bạch bạch nộn nộn. Và Noãn Noãn có chút tương tự. Cửu La mới như vậy. Chính là và Noãn Noãn so sánh với. Cái kia nữ tính nhìn qua quá giả. Hắn một chút cũng không thích. Rõ ràng Duy Nhã liền so với kia cái nữ tính muốn hảo. Giả mù sa mưa. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không. Rốt cuộc ta là tốt nhất không phải sao? Hạ Noãn Noãn cười cười. Tây Khoa cũng đi theo cười cười. Hai người nhìn qua ân ái phi thường. Làm đi tới Tư Đức ánh mắt tối sầm lại. Các ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Hắn có chút ghen đánh gãy hai người đối diện. Cái loại này ân ái không khí vẫn là phá hư đi. Nếu là Hạ Noãn Noãn thật sự phi Tây Khoa không thể. Kia hắn làm sao bây giờ? Không cầu làm duy nhất. Hắn chỉ nghĩ làm Hạ Noãn Noãn bạn lữ. Xem ra hắn đến mau chút ra tay. Vừa mới thấy được một ít đồ vật đâu. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy Tư Đức cũng không có kinh ngạc. Mà là đối với hắn mỉm cười. Tư Đức thấy nữ nhân tươi cười. Chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại. Hận không thể xông lên đi đem nữ nhân ôm lấy. Ai, khi nào Noãn Noãn mới có thể trở thành hắn bạn lữ đâu? Nhìn thấy gì? Hạ Noãn Noãn nhún nhún vai. Bị cứu trở về tới nữ tính cùng Cửu La ở bên nhau. Duy Nhã nhìn qua có chút thương tâm. Nguyên lai là như thế này sao? Tư Đức mị mị nhãn tình. Đây đều là một ít việc nhỏ mà thôi. Người khác tình huống hắn vô pháp can thiệp. Chính hắn không phải loại người này là đủ rồi. Có Hạ Noãn Noãn. Mặt khác nữ tính ở trong mắt hắn cùng nam tính giống nhau. Kia Cửu La làm thật là kém cỏi. Noãn Noãn, ta sẽ không làm như vậy. Tư Đức nói làm Hạ Noãn Noãn xì một chút bật cười. Ta biết đâu, Tư Đức nhìn qua liền không phải cái loại này người. Bị Tư Đức thích nữ tính nhất định sẽ thật cao hứng đi. Kia Noãn Noãn cao hứng sao? Tư Đức thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong ánh mắt nhỏ vụn quang mang làm nàng sửng sốt. Nga, Tây Khoa còn ở đâu? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Hạ Noãn Noãn có chút sững sờ. Nhưng Tư Đức không nghĩ lãng phí cơ hội này, đến nỗi Tây Khoa. Không sao cả, dù sao Hạ Noãn Noãn không có khả năng chỉ có một bạn lữ. Hắn là bộ lạc thủ lĩnh, vốn dĩ liền có thể cùng hiến tế ở bên nhau không phải sao? Ta thích Noãn Noãn, muốn cho Noãn Noãn làm bạn lữ của ta. Trở thành bạn lữ của ta lúc sau Noãn Noãn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Bởi vì ta sẽ không làm ngươi không cao hứng sự tình. Sẽ nghiêm túc đối đãi ngươi. Trần Thành thông báo hơn nữa kia Trương Anh Tuấn mặt. Là cái nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt. Hạ Noãn Noãn đương nhiên cũng sẽ không. Tư Đức, Hạ Noãn Noãn nhìn Tây Khoa. Có chút do dự bộ dáng làm Tây Khoa trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Các ngươi nói chuyện đi. Ta ở bên cạnh chờ các ngươi. Tây Khoa nhấp nhấp môi. Dù sao Hạ Noãn Noãn không có khả năng chỉ có hắn một cái bạn lữ. Tư Đức còn xem như cái không tồi nam nhân. Hừ, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng đi. Cách Trương.